Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, nói chuyện phiếm, Trần Phàm thật cho Lý Hưng Quốc trang blog ở trên nhắn lại. Hơn nữa kèm thêm mình mới nhất tấm ảnh, cứ việc cái này nhắn lại tên chữ tất cả mọi người đều chưa quen. Nhưng là cũng không trở ngại bọn họ nhận ra trong hình người chính là Trần Phàm. Lý Hưng Quốc lên trang blog lập tức lại nổi tiếng một cái. Nhưng là càng nhiều người hơn là đang oán trách, tiếc nuối, còn có không để ý tới giải trừ. Tại sao Trần Phàm lại không thể xuất hiện ở Tết Nguyên Tiêu trong dạ tiệc? Chẳng lẽ là văn nhân hết thời, sợ bêu xấu, chỉ bằng xuân buổi tối một ngón kia, cũng đủ để lưu danh ảo thuật giới. Bỏ mặc nói thế nào, Nguyên Tiêu dạ tiệc thiếu Trần Phàm ảo thuật. Gặp nhau thất sắc rất nhiều. Hắn từ trong tranh cầm ra trái táo thời điểm ta liền sợ ngây người. Ta đang suy nghĩ, đây là cái gì tiết tấu? Làm hắn từ trong tranh dắt ra một con ngựa thời điểm. Ta liền hoàn toàn quỳ. Thật lòng quỳ. CNN, coi như là đài truyền hình lớn cũng ở đây trước mặt hắn muốn nổ tung. David Copperfield nhưng là, đi qua trường thành thành tường à. Chỉ sợ là Trần Phàm muốn nổ tung đi. Nếu như hắn có thể giống như Trần Phàm vậy. Không cần bất kỳ ngăn che tựu xuyên Việt trường thành thành tường. Ta coi như uống. Ồn ào gì thế? Không phải là một biểu diễn ảo thuật sao? Người chết chắc. Chờ bị người bạo đi. Ngoặc kép. Ở Lý Hưng Quốc trang blog ở trên. Nhiều loại nhắn lại tràn ngập trong đó. Nhưng là bất kể như thế nào. Trần Phàm cũng không muốn lại lên đài đi biểu diễn. Cái này cũng định trước. Đêm xuân ảo thuật chính là tuyệt hát. Trần Phàm không để ý tới những thứ này. Mỗi ngày vẫn đi phòng khám bệnh. Sau đó về nhà. 3 giờ lên đường. Loại cuộc sống này bình thản nhưng là để cho Trần Phàm rất hài lòng. Nếu như lại lợi dụng kỳ nghỉ đi du lịch mà nói. Liền sẽ tốt hơn. Brenda từ lần đó trúng thưởng sau đó. Rất thích ở Trần Phàm giờ tan việc tới ngồi một chút. Cái cô nương này đã ở nhà Trần Phàm lộ ra phải rất tùy ý. Ta rất ít thấy Kristen tới. Brenda từ tủ lạnh bên trong lấy được rồi một hũ coca. Ngồi ở trên ghế salon. Ngươi cùng nàng gây gổ sao? Không có. Tại sao hỏi như vậy? Trần Phàm cũng cầm một lon bia. Ngồi ở Brenda đối diện. Kéo ra kéo vòng quanh. Đổ một hớp lớn, rất thoải mái ở một cái. Ta chính là hỏi một chút. Brenda lười biếng vừa nói. Cùng minh tinh nói yêu thương cảm giác như thế nào? Bọn hắn có tiền, đẹp hấp dẫn, sexy. Nhưng là bọn hắn luôn là bề bộn nhiều việc. Hơn nữa luôn là đem cái thế giới này làm các nàng biểu diễn sân khấu. Đúng vậy, Kristen bề bộn nhiều việc. Đây là nàng công tác. Trần Phàm cười đáp lại một câu. Bé gái cẩn thận. Hắn không phải là không biết. Chỉ là không muốn dính dấp quá nhiều. Ta có thể đi ngươi phòng khám bệnh xem sao. Không được. Ta cũng không muốn bởi vì là ngươi mà phân tâm. Ngươi thông chi một chút tới sao. Âu. Là đối với ngươi đánh giá. Trần Phàm vừa nói. Ta cảm thấy Charlie King là một người tốt. Là một rất lễ phép người. Dĩ nhiên. Ta cũng cảm thấy hắn rất giỏi. Hơn nữa ta thích hắn vũ điệu. Hắn là ta cố gắng phương hướng. Brenda nói tới Charlie King. Cũng có chút hưng phấn. Người biết không? Hắn mới 25 tuổi. Nhưng là hắn lấy được vinh dự nhưng đủ hắn kiêu ngạo cả đời. Nguyên nhân chính là làm cái này. Ta muốn bang California Nghệ thuật Học viện mới có thể mời hắn làm giáo viên. Ủng mô ca. Hoàn toàn có cái đó tư cách. Hắn thật đúng là một thiên tài. Đúng vậy, ta một mực cho rằng hắn chính là một thiên tài. Cho dù là so sánh với Martha Graham hắn cũng một chút đều không kém. Mặc dù hắn bây giờ sức ảnh hưởng cùng địa vị còn không có độ cao đó. Nhưng là vậy chẳng qua là vấn đề thời gian. Brenda nói tới Jim, Kim liền bắt đầu thao thao bất. Tuyệt, Martha Graham, Trần Phàm cười to. Khiêu vũ người rất lợi hại sao? À y chà, Trần, người nên đọc chút nước Mỹ lịch sử hoặc là định hiểu một chút nước Mỹ những phương diện khác đồ. Coi như ngươi biết Mike Jackson cũng không có nghĩa là ngươi hiểu được nước Mỹ lưu hành văn hóa. Brenda có chút cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ. Ta biết Transformer, cũng xem qua Thượng Đế Phù Hộ nước Mỹ. Còn biết Franklin là lấy là chính trị gia, vẫn là lấy là khoa học gia. Cho nên, người biết ta bây giờ có nhiều giải trừ Mỹ quốc sao? Trần Phàm nghiêm trang nhìn Brenda, coi như là muốn thông qua đúng là công dân thi. Ta cũng sẽ đối kháng để hạng mục thuận lợi thông qua. Được rồi, người bây giờ rất lợi hại. Ta biết Franklin là cái đó không đứng nổi vĩ nhân. Lần thứ hai thế giới đại chiến lãnh tụ. Brenda cười lớn, người hợp ý, Brenda, không, là ngươi thua. Brenda hình như là chiếm tiện nghi vậy. Uống một hớp coca, ta cho tới bây giờ không có gặp qua ngươi thua dáng vẻ. Bây giờ nhìn lại, ngươi thật giống như hoàn toàn không quan tâm thắng thua. Cái này có gì tốt quan tâm? Bởi vì là ta thua liền sau đó, cũng sẽ bị cưỡng bách đi bổ túc nước Mỹ lịch sử cùng lưu hành văn hóa sao? Trần Phàm nhạo báng, nếu như là chuyện khác đâu. Brenda ngoẹo đầu nhìn hắn, người cũng không quan tâm sao? Thí dụ như cái gì? Trần Phàm tò mò nhìn nàng một cái. Thí dụ như, nếu như ngươi cùng Kristen chia tay. Brenda chần chờ một chút, vẫn là nói ra, ta biết các ngươi, mặc dù các ngươi tuyên bố là quan hệ tình nhân, nhưng là ta không thấy được. Được rồi. Cái đề tài này liền làm ta không có nói qua. Người có thể quên nó. Brenda vừa nói cảm thấy có chút không ổn làm. Không quan hệ, ta cũng nghĩ tới cái vấn đề này. Nhưng là, giống như ta nói, nếu như ngươi quan tâm ngươi liền thua. Trần Phàm lắc đầu một cái. Cái này không có gì kỳ quái. Đây là ngươi Đông Phương triết học sao? Brenda kỳ quái nhìn một cái Trần Phàm. Sau đó lắc đầu cười. Ta thật là tò mò. Ngươi là như thế nào vượt qua ngươi tuổi thơ cùng trước kia ngươi ở Trung Quốc cuộc sống? Coi là, vậy đi. Trần Phàm uống một hớp rượu. Được rồi, Brenda, ta cũng không muốn tiếp tục đàm luận cái đề tài này. Đừng tìm ta nói tới Kristen. Ta có quyền lựa chọn không trả lời. Đây là, biết không, mỗi một người đều có không muốn bị người chạm đến đồ. Ta cũng không ngoại lệ. Được rồi, người nói đúng. Brenda giơ tay đầu hàng. Như vậy, chúng ta trò chuyện một chút. Chấm ngoặc kép, Molly ra sao? Trần Phàm bỗng nhiên hỏi một câu. Cách ta một lần cuối cùng chữa trị. Đã có mấy ngày, ta còn vẫn không có chắc chắn nàng sau cùng chữa trị kết quả. Nhưng là, hẳn không có vấn đề. Ta biết, nàng quả thật tốt lắm. Nàng em trai bỗng nhiên lúc này thật giống như đối với nàng rất tôn kính. Thậm chí còn nói xa nói gần nghe qua ngươi tin tức. Ngươi làm cái gì để cho hắn cảm thấy sợ hoặc là cảm kích sự việc sao? Brenda có chút nghi hoặc nhìn Trần Phàm. Trần Phàm lắc đầu, không nói gì, nhưng là rất hiển nhiên. Hắn cũng có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Hắn em trai biết Dean ở Temecular bang hội bên trong ra lệnh. Tốt lắm, chúng ta trò chuyện tiếp trở lại đi. Ngươi đối với cái đó Charlie King rất thích phải không? Hoặc là ngươi thích cái tên kia? Trần Phàm đem lời đề rời đi. Hắn cũng không muốn Brenda ở bang hội về vấn đề dây dưa. Biết càng nhiều, đây đối với nàng không có lợi. Brenda nhìn hắn kỳ quái cười một tiếng. Thích hắn vũ điệu, liền nhất định phải cùng hắn lên giường sao? Phốc suy. Trần Phàm một hớp bia liền phun ra ngoài, văng đến Brenda trên mặt, để cho Brenda không ngừng cau mày. À, thật là hỏng bét biểu hiện. Ngươi là bởi vì là nghe được lên giường mới có như vậy phản ứng sao? Brenda cau mày sau đó liền cười lớn, giống như trong lớp chúng ta cái đó người châu Á vậy. Các ngươi đều như vậy sao? Được rồi, ta là bởi vì làm cho này cái mới phun. Ta nói với ngươi, người châu Á đối với tính là tương đối kín đáo, rất thiếu ở nơi công cộng đàm luận những thứ này. Biết không, Trần Phàm hướng về phía Brenda không thể làm gì cười một tiếng. Giống như ngươi cùng Kristen còn có dâu y làm như vậy. Brenda cười mỉa nhìn hắn, nhưng là ta nói với ngươi, ta vẫn là xử nữ không phải sao? So với ngươi, ta coi như là tương đối bảo thủ người châu Á. Đừng luôn là nói cái này tới khoe khoang. Trần Phàm lắc đầu, đàm luận cái này luôn là rất lúng túng. Dẫu sao ta không phải Molly hoặc là Eliza. Ta là bạn của bạn, ta cũng biết ngươi sẽ cầm cái này mà nói chuyện. Trần, ngươi thật đúng là không thú vị. Brenda có chút hãnh hãnh nhiên trợn mắt nhìn Trần Phàm một cái. Đứng lên, ta cũng không phải là lấy le. Ta chẳng qua là ở nói cho ngươi. Ta không phải là một người tùy tiện. Ta cùng Molly, Eliza không giống nhau. Thậm chí cùng Kristen còn có Zoe cũng không giống nhau. Brenda vừa nói lỗ mũi hướng lên trời rời. Đi nhà Trần Phàm, Tết Nguyên Tiêu dạ tiệc. Trần Phàm thông qua vệ tinh TV cũng nhìn thấy. Nói thật, hắn cũng không thích như vậy biểu diễn. Cảm giác có chút không chân thật. Cứ việc đạo diễn Phùng Đại Nhiên đã tận lực. Nhưng là có thể lấy được người hảo cảm hoặc là điểm sáng cũng không nhiều. Một bên phát hình, một bên thì có nick trên mạng ở internet livestream ở trên mắng chửi người. Dĩ nhiên trong đó một ít cũng cùng Trần Phàm có liên quan. Dẫu sao hắn ảo thuật lại cũng không có leo lên Nguyên Tiêu dạ tiệc có khả năng. Cho đến tiết mục kết thúc, trên internet các loại các dạng tiếng mắng đều có. Rất nhiều người mắng Trần Phàm phụ lòng cả nước người xem mong đợi. Cũng có người mắng Trần Phàm cố lộng huyền hư. Nhưng là những thứ này đối với Trần Phàm đã không trọng yếu. Phùng Đại Nhiên ở dạ tiệc lúc kết thúc, liền cho hắn gọi điện thoại. Nhiều nhất 2 ngày thời gian, hắn sẽ xuất hiện ở Los Angeles. Sau đó đến Trần Phàm nơi này tiến hành chữa trị. Cranston biến mất mấy ngày sau, lần nữa xuất hiện ở hẹn trước trong danh sách. Làm hắn xuất hiện ở Trần Phàm trước mặt thời điểm, sắc mặt thật không tốt xem. Rất hiển nhiên hắn trở nên quá nhiều. Tóc cơ hồ là nửa bạc. Ta bắt bọn họ. Cranston nhưng cũng không có hiển lộ ra bắt gian tức giận hoặc là hưng phấn đi ra. Ta bắt bọn họ. Trời, ta cũng không biết mình làm một vài cái gì. Ta cũng ở đây Los Angeles nổi tiếng nhất trong bệnh. Viện kiểm tra qua ta thân thể. Vấn đề gì cũng không có. Nhưng là ta nhưng cảm thấy mình từ từ bắt đầu lực bất tòng tâm. Ta muốn đây cũng là sắp độc phát bỏ mạng dấu hiệu đi. Trần, cho ta một cái đáp án. Ngươi quá khẩn trương. Trần Phàm lắc đầu cười. Mặc dù hắn cho ngươi độc dược mạn tính. Nhưng là, ngươi bây giờ vốn đang không tới thời điểm độc phát. Hơn nữa ngươi đã dừng lại uống thuốc. Bị bệnh thời gian thì sẽ đẩy về sau. Ngươi như bây giờ chẳng qua là bởi vì là ngươi quá mệt mỏi. Cần nghỉ ngơi một chút. Được rồi. Có lẽ ngươi nói đúng. Cranston tới điểm tinh thần. Bây giờ có thể cho ta trị liệu sao? Coi như còn có một đoạn thời gian. Nhưng là ta hy vọng nhanh lên một chút tốt. Sao Dung Kiều đã sửa lại chương trùng thanh bạn Aoi Sora đã nhắc sao dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.